Liên minh chi thần, chương 201, giết hắn đi. Góc truyện audio.com. Chấm, sao lại như vậy? Huy ánh mắt nhìn nữ nhân khí tức đã biến mất ở đằng xa kia mà kinh hãi. Hắn tưởng một trưởng này của hắn có thể kết thúc tên Đông Phương Hạo này, nhưng không ngờ lại có người nhảy ra đỡ hộ cho hắn. Khiến cho tạm thời lúc này, gương mặt của Huy vẫn không hết sự ngạc nhiên. Chết rồi, Kata cùng đám người nhanh chóng lao tới. Đi tới bên cạnh thân ảnh đang nằm dưới đất, gương mặt hiện lên vẻ âm trầm nói. Nàng không cảm nhận được khí tức cũng như hơi thở của Leona nữa. Khắp thân thể của nàng bị chín hư ảnh thần long của Huy đánh trúng, khiến cho kinh mạch toàn thân của nàng bị đánh nát, cả đan điền cũng vậy. Nhưng không hiểu sao trên gương mặt của Leona lại nở nụ cười thỏa mãn, mặc dù người đáng chết lại không phải nàng. Có vẻ như nàng không có hối hận với quyết định này. Huy cũng đi lại gần, ánh mắt nhìn vẻ mặt của Leona mà cảm thấy khó hiểu. Nàng là người chịu thay số phận cho tên Đông Phương Hạo này, nhưng không có vẻ gì là hối tiếc cả. Gương mặt của nàng như là đã làm được một việc cuối cùng của mình rồi. Là người, Z trong tay cầm kiếm, gương mặt hiện lên sát khí nhìn tên Đông Phương Hạo dưới đất vẫn không hết sợ hãi mà đặt kiếm lên cổ hắn. Chỉ cần nàng động nhẹ một chút, đảm bảo cái đầu của hắn sẽ rơi xuống. Là ngươi ép buộc nàng phải làm như vậy phải không? Là ngươi thấy mình không đỡ nổi một chưởng kia mà đã ra lệnh ép nàng phải đỡ cho ngươi một chưởng. Chính vì vậy nàng là người chết chứ không phải người. Sát khí kinh khủng bao trùm lấy cả cơ thể của Đông Phương Hạo, khiến gương mặt của hắn lúc này tái xanh không còn giọt máu. Không phải, không phải ta ép buộc nàng, là tự nàng làm vậy, không có liên quan gì tới ta. Đông Phương Hạo thanh âm lắp bắp nói, hắn lúc này không còn tự tin như lúc trước nữa rồi. Phong thái thánh tử của Thiên Long Học Viện đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chỉ giống như là tên sợ chết cố nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng mà thôi. Nếu không phải ngươi cưỡng ép nàng làm như vậy, thì đâu có lý gì nàng lại tự mang mạng của mình ra đổi. Cho dù ngươi chết nàng vẫn có thể sống yên ổn, một người như nàng chắc chắn sẽ biết suy nghĩ. Z gằn giọng nhìn Đông Phương Hạo nói, cánh tay của nàng khẽ run lên, vì thời có thể lấy đầu của hắn. Leona và nàng không thân thiết lắm, chỉ là biết mà thôi. Nhưng một vị tỉ muội nằm xuống cũng khiến cho nàng cảm thấy không vui. Không chỉ nàng mà đám nữ nhân ở đây, không ai là vẻ mặt không tức giận nhìn Đông Phương Hạo cả. Với các nàng thì người đáng chết là hắn chứ không phải là Leona. Cho dù là Diana cũng vậy. Mặc cho Leona là muốn lấy mạng nàng, nhưng việc Leona nằm xuống nàng cũng có chút không chấp nhận được. Không, ta có thể chắc chắn, không phải ta ép nàng như vậy. Càng ngày gương mặt của Đông Phương Hạo càng méo mó, thanh kiếm của Z để trên cổ của hắn khiến cho hắn như nhìn thấy được cái chết của mình đáng rất gần vậy. Trong người nguyên khí tiêu hao không còn, khiến cho hắn lúc này đối với các nàng chỉ như là trẻ con mà thôi. Hắn có thể nói đúng, có thể không phải do hắn ép mà là do Leona tự mình làm như vậy. Diana đi tới bên cạnh Leona, ánh mắt của nàng trở nên quái dị khi thấy trong tay của Leona lúc này còn đang cầm một mẩu giấy, nhanh chóng cất đi mẩu giấy đó. Diana quay lại nhìn đám người nói, nàng tự nguyện, tại sao? Nghe được thanh âm của Diana, tất cả mọi người đều là vẻ mặt ngạc nhiên không tin nổi. Các nàng không thể nào một tướng lại có thể làm ra điều như vậy được. Có thể nàng là vì Thiên Long Học Viện mới làm như vậy chứ không phải là vì tên này. Diana đi tới nhìn Đông Phương Hạo nói. Vì Thiên Long Học Viện, tất cả đều không hiểu nhìn Diana. Chuyện này nói ra cũng dài lắm, có thể nó bắt người từ chuyện của ta và nàng. Diana gương mặt ngẩng lên nhìn bầu trời nói. Tất cả lúc này đều vểnh tai lên nghe. Cả Huy cũng vậy, truyền thuyết về hai người trong game lúc ở địa cầu hắn cũng có đọc qua. Nhưng ở đây khác hẳn hoàn toàn so với những gì trong game. Hắn cũng muốn xem chuyện ở đây có giống như ở địa cầu lúc trước hay không. Một lát sau, là như vậy, lúc này nghe xong câu chuyện của Diana kể, tất cả mọi người mới hiểu thấu chuyện này, và cũng biết tại sao Leona lại luôn truy sát Diana đến vậy. Tất cả cũng chỉ là vì vụ thảm sát mà Diana gây ra lúc đó. Đấu tướng lần trước kết thúc, 135 sinh mạng mang theo sứ mệnh được đưa xuống đại lục. Chính là 136 vị tỷ muội lúc này. Thông thường mỗi sinh mạng sẽ được đưa xuống một gia đình ngẫu nhiên. Và sau khi được sinh ra, họ đã biết đến sứ mệnh của mình, và 136 sinh mạng này được đưa xuống mỗi nơi khác nhau. Nhưng riêng với Diana và Leona lại khác, bọn họ được đưa xuống cùng một nơi, và hai gia đình mang hai sứ mạng này lại ở rất gần với nhau. Từ nhỏ Diana và Leona từ lúc biết suy nghĩ đã biết đến sứ mạng của mình. Nhưng cả hai không biết được cái ngay bên cạnh, lại cũng có một người giống với mình. Với Diana thì Leona chỉ như là một vị tỷ muội bình thường và Leona cũng coi nàng như vậy. Nhưng biến cố xảy ra khi hai người bắt đầu tu luyện. Nơi hai người ở chính là một địa phương xa xôi ở Chu Tước Đế Quốc. Nơi đó tất cả mọi người đều là những võ giả tu vi mạnh mẽ. Nhưng khi Diana biết được sự thật là tất cả mọi người ở đó, ai ai cũng đều tu luyện một môn công pháp tà ác. Chính là dùng máu của người sống mà tu luyện, điều đó chính là nguyên nhân khiến cho vụ thảm sát đó xảy ra. Kể cả cha mẹ của Diana, người được chọn là nuôi dưỡng Diana đến lúc nàng có thể một mình chống chọi với thế giới này cũng không có ngoại lệ. Hai người cũng đều tu luyện ma công đó. Đến lúc Diana nhận ra chuyện này, thì hai người này đã không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa rồi. Mỗi lần họ ra ngoài và lúc về thì trên người đều có dính máu. Nàng biết hai người đã làm chuyện gì đó sai trái bên ngoài. Đã có lần hai người còn đánh chủ ý tới nàng khiến cho đã có lần. Nàng cũng đã bị hai người bọn họ hạ sát. Không cam chịu như vậy, Diana đã rời bỏ ngôi làng của mình. Chuyện này Leona vẫn không biết. Với nàng thì những người xung quanh vẫn bình thường. Biến cố xảy ra khi Diana từ bên ngoài trở về. Nàng ra bên ngoài trong một lần kỳ ngộ lấy được một viên đan dược, một thanh đao và một bộ giáp. Chính là Hắc Nguyệt đao và Hắc Nguyệt giáp nàng mặc lúc này. Có hai thần bình trong tay, Diana đã không còn phải sợ chuyện hai người chính là những người nuôi dưỡng mình ra tay hạ sát mình. Nhưng trong một lần, khi mà ma công mà mọi người tu luyện đã không còn có thể khống chế nổi. Lúc đó cơ thể tất cả mọi người đều biến đổi vậy. Họ như là những con quái vật vậy, với những hình dạng ghê gớm khác nhau. Và vừa hay hôm đó cũng là lúc Leona không còn ở trong làng. Vì bị cơn thèm máu đeo đuổi, nên tất cả mọi người trong làng như động vật có máu huyết đều không có bỏ qua. Ngôi làng bình yên lúc nào giờ đã trở thành một huyết trấn rồi. Tu Vi đột phá tới hoàng giả cảnh đỉnh phong, với hai thần binh trong tay, Diana cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ra tay. Nàng biết nếu như để mọi người rời khỏi nơi này thì những nơi khác mà họ đi tới sẽ mang đến chết chóc cho tất cả. Nên vì vậy cho dù là hai người đã nuôi dưỡng mình thì Diana cũng nhắm mắt mà ra tay. Nhanh chóng với Hắc Nguyệt đao trong tay, Diana nhanh chóng biến ngôi làng thành máy chảy thành sông luôn. Và đó cũng là lúc mà Leona trở về, chứng kiến ngôi lành của mình bị Diana giết sạch. Leona đã thề rằng sẽ giết Diana bằng bất cứ giá nào. Cảm nhận được sự giận dữ của người mà mình coi là tỷ muội thân thiết, Diana cảm thấy lúc này có giải thích thế nào thì nàng cũng không tin. Nên nàng đã xuất thủ với Leona, nhưng nàng không giết Leona mà chỉ đánh cho nàng bị thương rồi đưa nàng đến một nơi an toàn rồi rời đi. Sau khi Diana rời đi thì viện chủ của Thiên Long Học Viện đã đặt chân tới nơi đó. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, thấy được một cô gái vẫn còn sống, viện chủ nhanh chóng đưa Leona về, và cũng từ lúc đó Leona coi viện chủ như là ân nhân cứu mạng của mình. Và tên Đông Phương Hạo này chính là con trai của viện chủ. nên Leona đã coi như dùng mạng của mình để đổi lại ân tình mà viện chủ đã cứu nàng lúc trước. Có chút không ngờ, hận thù giữa hai người lại bắt đầu như vậy. Cả Kata và đám người nghe xong câu chuyện cũng mới tường tận mọi chuyện. Biết được vì sao Leona lại truy sát Diana đến vậy và biết được vì sao nàng lại dùng mạng của mình thay cho tên Đông Phương Hạo này. Mọi chuyện là như vậy, không có liên quan đến ta, là nàng tự tìm chết mà thôi, không phải do ta sai khiến. Đông Phương Hạo như cảm thấy nhìn được đường sống, vẻ mặt cầu xin nhìn đám người nói, nàng tự tìm chết, ngươi mà cũng nói ra được câu như vậy. Rét gương mặt sát khí lại trở nên kinh khủng hơn trước. Dọa cho Đông Phương Hạo gương mặt mới có chút máu lại trở nên tái xanh. Công tử, quay sang nhìn Huy như đợi mệnh lệnh của hắn. Nàng trong đầu lúc này vô vàn muốn giết chết tên trước mặt rồi. Dù gì cũng là tỉ muội của mình. Nàng không thể nào chấp nhận cái lý do đó được. Giết hắn đi, Huy không nhìn mà lạnh nhạt nói. Đối với hắn thì giết tên này đi thì hắn có thể yên ổn thời gian tới. Nếu như thả hắn thì chắc chắn Thiên Long học viện chắc chắn sẽ tìm tới. Lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Rét đợi được câu nói mà mình mong muốn. Trong tay kiếm chém ra, Đông Phương Hạo không kịp ú ớ gì đã đầu lìa khỏi cổ. Kết thúc sinh mạng của một thiên tài. Bây giờ thì tình làm sao với nàng đây? Lúc này tất cả mọi người đều quay sang nhìn Diana. Tất cả đều biết mục đích của Huy là vì Diana mà tới. Huy gương mặt nở nụ cười xấu xa. Đi lại gần Diana, cách Trương,